Bỉ Từ, Lăng Du cả kinh nói. Nữ đồng mỉm cười, nói. Cung nghênh tông chủ thánh giá. Cách chương.